Thí Thiên Đao, chương 2503, tiến vào vô lượng giới, 1, góc truyện audio.com, đoạt lương thực, đoạt tiền, đoạt tất cả những gì có thể nhìn thấy. Nhân loại nếu gặp phải chuyện này, e rằng phản ứng đầu tiên cũng là rất bối rối. Tuyệt đối sẽ hoàn toàn là loại sợ đến ngây người. Hiện tại những thiên nhân của vô lượng giới đại khái là loại cảm giác này. Bọn họ quả thực không thể nào tin vào chuyện mà mình nghe được. Không phải nói, có rất nhiều thiên nhân hiếu chiến đã hợp thành một tiểu đội săn giết đang điên cuồng săn giết nhân loại trong vô lượng giới sao? Không phải nói, đầu của một nhân loại có thể đổi đại lượng tài nguyên tu luyện sao? Làm sao trong lúc bất chợt biến thành nhân loại tạo phản, bắt đầu công sát rất nhiều nơi trong vô lượng giới? Tin tức này có phải có thiên nhân nào cố ý loan tin hay không? Ừ, nhất định là như vậy. Rất nhiều thiên nhân, ngay từ đầu lúc nghe nói chuyện này, căn bản không tin đây là thật. Nhưng trên thực tế, chính là thật. Đám người ma quân thật là đã nhịn quá nhiều, cũng đã nhẫn nại quá nhiều năm. Từ thời đại La Thiên đại vũ trụ bọn họ vẫn ở dưới sự che chở của Sở Mặc. Sau đó là thời kỳ thông đạo, tiếp theo là thời kỳ thế giới thần giám, sau đó nữa là thời kỳ đất vĩnh hằng. Cho tới hôm nay thời kỳ thế giới bàn cổ, bọn họ có thể nói, luôn luôn được Sở Mặc bảo vệ tốt, vẫn không có trải qua trắc trở quá lớn. Cuộc sống như thế, đối với người đang chảy dòng máu kiêu ngạo trong người như bọn họ cũng không phải là bọn họ mong muốn. Bọn họ không muốn nhìn Sở Mặc xông lên trước nhất, đi theo chém giết kẻ địch, bọn họ lại không làm được gì, bọn họ không muốn Sở Mặc vẫn bọn họ che gió che mưa, mà bọn họ lại không thể giúp được gì. Các loại cơ duyên đều đang chiếu cố bọn họ, vận mệnh đối với bọn họ cũng rất tốt. Một thân cảnh giới của bọn họ trải qua tu luyện 5 tháng vô tận, cuối cùng bước chân vào trong trận doanh của sinh linh đỉnh cấp nhất thế gian này. Bây giờ, bọn họ cuối cùng có cơ hội hướng về thế nhân tuyên cao. Nhân tộc cũng không phải là kẻ yếu trong mắt các ngươi, cũng không phải là kẻ đáng thương cố ý mặc cho các ngươi làm thịt. Chúng ta không những phản kháng, mà còn có thể làm các ngươi kinh ngạc. Phản kích của chúng ta, sẽ cho các ngươi cũng cảm giác được đau đớn. Đám người ma quân kia công phá vách giới của vô lượng giới, sau khi tiến sát vô lượng giới, đối mặt đầu tiên chính là tòa pháo đài trong hư không. Tòa pháo đài kia giống như là một tòa sắt thép lớn đúc thành đại thành. Lạnh giá, thê lương, trôi lơ lửng ở trong hư không vũ trụ, lớn chừng một ngôi sao vậy. Đám người bọn họ vừa xông vào, bên kia đã phát hiện. Nhưng với tính ngạo mạn từ trước tới nay, làm cho quân phòng thủ vô lượng giới căn bản không có suy nghĩ đem chuyện này báo lên. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy rất buồn cười, lại có thể có người dám bạo dạn tấn công vào chỗ này. Bọn họ đều không muốn sống nữa sao? Nhưng mà nhân tộc xông vào càng ngày càng nhiều, mười mấy thủ quân cảnh giới đại tổ ở nơi này cuối cùng ý thức được sự không bình thường. Đáng tiếc đến lúc này bọn họ còn muốn truyền lại tin tức trở về, đã không còn kịp. Bởi vì nhóm người kia dẫn đầu xông vào, đã không kịp chờ đợi liền bắt đầu công kích mãnh liệt đối với bọn họ. Ma quân dẫn đầu, phiêu linh nữ đế, sở lão gần như đều là cùng lúc xông tới. Hầu tử mang theo gậy sắt lớn, trực tiếp đập về phía một. Góc truyện audio.com Gã thiên nhân tu sĩ đại tổ, tên tu sĩ cảnh giới đại tổ thậm chí còn chưa làm rõ tình hình cũng đã bị một gậy của hầu tử đập đến tơi tả. Đại tổ, cường giả cùng cảnh giới, lại không thể vượt qua một gậy của hầu tử, loại chiến lực vô song khủng bố này, đừng nói là đám thiên nhân tu sĩ này, ngay cả đám ma quân cũng càng hoảng sợ. Bọn họ tuy vẫn biết là hầu tử có thể đánh một thân chiến lực cực mạnh, nhưng không nghĩ rằng hầu tử lại có thể lợi hại như vậy. Còn dư lại đám người Côn Đại Thánh, Bằng Đại Thánh, Miêu Đại Thánh, Hồ Thiên Đại Thánh, Nghiêu Ma Đại Thánh và Tuyết Giao Đại Thánh cũng tất cả đều trực tiếp bạo phát ra chiến lực khủng khiếp không có gì sánh kịp. Đương nhiên, chúng nó bây giờ đã không phải là Đại Thánh gì nữa rồi. Bọn họ đều là cường giả Đại Tổ chân chính, cả 6 huynh đệ khác của Côn Đại Thánh bọn họ bây giờ cũng đã bước vào cảnh giới Đại Tổ. Đám này như huynh đệ sinh đôi tiến vào trong tòa pháo đài này. Chỉ mười mấy tên thiên nhân tu sĩ căn bản không qua nổi một đợt công kích của bọn họ. Trận chiến này, không đến 2 canh giờ cũng đã kết thúc. Thậm chí còn rất nhiều người đều ở đây than phiền. Tiền bối hầu tử, ngài giàu gì cũng là lão tiền bối đức cao vọng trọng, ngài lần sau có thể cho chúng tôi một cơ hội hay không? Chúng tôi còn chưa kịp xuất thủ mà. Thống lĩnh ma quân, thân phận địa vị của ngài, còn vai vế của ngài cũng không thích hợp tự mình ra trận. Ngài là thân vạn kim, ngài hà tất xông lên phía trước nhất? Phiêu diêu tiền bối, ngài là mỹ nữ tuyệt thế vô song, thực sự thích hợp đả đả sát sát sao? Không bằng lần sau ngài ở phía sau quan sát cuộc chiến, chỉ điểm một chút cho những hậu bối chúng tôi có được hay không? Một đám bà cô ở phiêu diêu cung, cầu các ngươi làm gì mà hùng hổ như vậy? người bị các ngươi đánh xong rồi, chúng tôi một người cũng không đánh được, thật là quá đáng. Quân đoàn của loài người, một bầu không khí sung sướng. Những người đó mặc dù đang oán giận, nhưng đều là mặt nở nụ cười ở đó nửa đùa nửa thật, bọn họ cũng không thật đang oán trách gì, mà là ý định thể hiện tâm khí. Qua một trận chiến này, loại lòng tin vô địch trực tiếp ghim vào những tu sĩ nhân loại này, một trận xem ra rất bình thường, nhưng trên thực tế lại rất quan trọng. Lòng tin của bọn họ đối với tu sĩ nhân loại đã tăng lên, có tác dụng mang tính quyết định. Trước đó bọn họ chỉ là nhìn Sở Mặc giết khắp tứ phương, liên kết lực lượng. Bọn họ tuy dựa vào chiến lư xê của những thiên nhân kia, so sánh ở trong lòng, cảm giác mình cũng không kém đối phương. Nhưng không có chính thức cùng thiên nhân phát sinh chiến đấu ác liệt. Cho nên, loại kinh nghiệm thực chiến, bọn họ vẫn là chưa sẵn sàng. Nhưng lần này không giống, lúc này đây, hoàn toàn là bọn họ đang chủ đạo. Trong tòa pháo đài cũng không có quá nhiều tài nguyên, nhưng tài nguyên trên người của đám thiên nhân này lại không ít chút nào. Dù sao bọn họ là chiến sĩ canh giữ biên cương, coi như là chúa trời bên kia cũng không thể bạc đãi bọn họ. Cho nên, trận chiến đầu tiên của quân đoàn nhân loại xem như là thu hoạch tương đối khá. Cách chương.